Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 736, Ankirai cuộc chiến. Mở đầu, nghe hai cái danh tự này lúc, Elizande u oán một lần nữa tự nhiên nảy sanh, dùng một loại vừa quở trách, vừa đành chịu con mắt nhìn Angma thật lâu, qua rất lâu mới mở miệng nói. Các nàng đều đi đáy biển điều tra nơ rót động tĩnh. Dựa theo chúng ta ban đầu bố trí, nếu ngươi trở về, như vậy ở chung kết quân đoàn Skirt, Kerthun và Yorgosaren sau đó, chúng ta thì phải quay đầu đối phó cái này nhất là âm hiểm thượng cổ thần. Angma sáng tỏ, chợt mỉm cười nói, ngươi thật giống như đối với ta có thật lớn oán niệm. Elizande đưa tay ở hắn. Ngang hồng bấm một cái, hung tợn nói, nếu không phải ta cùng các nàng chung đụng rất tốt. Ngươi trở lại một cái, ta không đem ngươi bợp gân lột ra vậy không có thể, may mắn bốn bề vắng lặng. Nếu là người ngoài thấy, từ trước đến giờ nghiêm túc đại ma đạo sư Elizande còn có một mặt như vậy. Nếu không phải là kinh điệu cầm không thể, hô, thật là đau, Angma giả gắn bị đau né tránh. Ngươi còn nhớ ngươi đối với ta đã nói sao? Elizande ngước đầu hỏi Angma. Nàng ở ám dạ tinh linh bên trong coi như là tương đối thon nhỏ vậy loại. Không bằng Azhara như vậy cùng Angma thân cao sấp xỉ. Đầu nàng đỉnh vừa vặn đến Angma lỗ mũi. Là lấy đành phải hơi ngửa đầu nhìn hắn. Ngay hoảng hốt, Angma chỉ cảm thấy được. Năm tháng dấu vết tan biến không còn dấu tích. Thời gian tựa như lại trở về 10.000 năm trước, cái đó ở ngoại thành phía tây trong tiểu viện và cô bé này ôm nhau ban đêm. Mà Elizande, vậy vẫn là cái đó thị cưng chiều mà kiêu. Còn về phía trước tới cung nghênh tiên tri Rodringer mau mau táo táo thị uy cô gái. Hắn trừng mắt nhìn, hỏi, nói cái gì, ngươi nói ta là duy nhất một cái. Elizande nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Giống như là muốn xem xảy ra cái gì tới. Có thể ta phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy. Không chỉ Salatat không phải ngươi đồng. Bảo muội muội, còn có Azhara, còn có Mayep tỷ tỷ mới vừa ngươi lấy là ta không chú ý tới nhân loại kia cô gái xem ngươi ánh mắt. Sao ta còn nghe nói, ngươi ở que Thaler còn có không chỉ một bạn thân. Hơn nữa đầu kia hắc long là chuyện gì xảy ra ngươi đời này rốt cuộc được có hơn trêu hoa ghẹo. Nguyệt, à ta thật là không dám tưởng tượng. Đã qua 1,3 triệu năm bên trong, ngươi còn dụ dỗ nhiều ít ta không biết người phụ nữ, ta đếm một chút à. Một cái, hai cái, ba cái, Angma cố làm trịnh trọng trầm ngâm. Sau đó liền bắt đầu tách đầu ngón tay đếm kỹ. Tức giận Elizande lại là một quyền đánh vào hắn trên bả vai. Angma thoải mái cười to. Bốn phía xem. Gặp không người chú ý nơi này. Đem Elizande ôm vào trong ngực. Ở cô bé trên trán nhẹ hôn một cái. Dùng vô cùng nghiêm túc giọng ta hướng ngươi bảo đảm. Người khác sẽ không từ ta nơi này phân đi chút nào nguyên bản thuộc về ngươi tình yêu. Hãy cùng. Thấy đại ma đạo sư Elizande cái này đứa nhỏ nữ tư thái Surama ám giả tinh linh sẽ thất kinh một cái. Đạo lý, nếu là lại thánh quang quân đoàn thành viên, phát hiện ở 1,3 triệu trong thời kỳ, lấy trí khôn chỉ dẫn chính nghĩa đi tới trước, vĩnh viễn lý trí, vĩnh viễn trần tĩnh tiên tri, cũng có như vậy một mặt, giống vậy sẽ trợn mắt hốc mồm, sau đó đưa lên một câu. Lại không đứng đắn, mau buông ta ra, Elizande mặt đỏ lên, lo lắng bị người khác thấy, vội vàng kịch liệt giãy giụa, muốn đạt người bình thường, vậy không được một phần yêu tách thành mấy nửa hoa có thể ở ta cái này đâu. Các người mỗi một người đều là 100%, duy chỉ có ngươi là 120%, có được hay không, Angma vô cùng mặt dày vô sỉ liền dỗ mang lừa gạt. Có thể Elizande cũng không phải đã từng cái đó ngây thơ cô gái nhỏ. Nói đúng không để ý chuyện này. Đó là không thể nào. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. ở nàng trong lòng, đối với Salatat và Azethara cũng không tồn tại cái gì không tốt cảm tưởng. Thậm chí thủ vọng Azeroth cái này 10.000 năm qua, nàng đối với cái này hai vị đại tỷ tỷ lệ thuộc vào. Còn muốn hơn xa xa ở vũ trụ cuối Angma, tránh thoát Angma ôm trong ngực sau đó. Elizande vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc xuống, khẽ vuốt ve mặt hắn bàng hỏi, lần này trở về. Liền không đi, đúng không, không đi, vĩnh viễn sẽ không lại rời đi, Angma thiếu chút nữa nói thành, vĩnh viễn không rời đi các ngươi. Ý thức được một điểm này sau đó, mới cấp vội vàng đổi lời nói, vĩnh viễn sẽ không lại rời đi ngươi. Ta bảo đảm, miệng lưỡi trơn tru. Elizande ngoài miệng như thế nói, có thể khóe miệng nụ cười nhưng bán đứng nàng. Đây cũng không phải là miệng lưỡi trơn tru. 10.000 năm không gặp, chúng ta không đến cái bữa ăn tối ánh nến cái gì. Chúc mừng một chút lần nữa đoàn tụ sao, cùng Salatat tỷ tỷ và Azethara tỷ tỷ trở về đi. Ta lo lắng các nàng sẽ ghen. Elizande bĩu môi. Tỷ tỷ xưng hô này thật đúng là có ý tứ à, Angma bật cười khanh khách. Các nàng là người nhà ta, mà thôi, Elizande hận hận nhìn một cái Angma, chỉ là ta người yêu, người nhà, Angma nỉ non cái từ hối này. Đột nhiên thu hồi đùa giỡn tâm, đứng ở cao ngất truyền tống trên bình đài, nhìn xa cát vàng đầy trời Silithus, như thế người một đại gia đình vậy thật náo nhiệt. Chính là không biết, lúc nào chúng ta mới thật sự có cơ hội an hưởng yên lặng. Elizande nghe vậy cũng theo đó chỉnh, trọng xuống, yếu ớt thở dài. Một hồi lâu sau, nàng quay đầu nhìn về phía Angma. Hỏi nhỏ, vũ trụ cảnh sắc được không, có đồn trường. Có vô số thế giới, có sánh bằng Azeroth cảnh sắc tráng lệ, nhưng lại không có bất kỳ một người nào địa phương có thể được hưởng lâu dài hòa bình. Chiến tranh, Azeroth vĩnh hằng không đổi chủ đề. Ngay tại Đông Đại Lục chư tộc liên quân, khuôi chiên gõ trống chuẩn bị bắc phạt lúc chiến tranh. Xa tại đại dương bờ bên kia Kalimdor, vậy đang tiến hành một tràng quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Ở 1.000 năm trước, Silithus cái này phiến bát ngát trên sa mạc, từng có một tràng thảm thiết chiến tranh phát sinh qua. Cự lượng quân đoàn cùng ám dạ tinh linh liên thủ đánh bại Chiraji. Vây quanh Ankirai pháo đài vòng ngoài giáp trùng chi tường thiết trí phong ấn. Ở 1.000 năm sau hôm nay, mới vừa kết thúc chiến tranh lần thứ ba. Xa không từ những ngày qua đau đớn bên trong khôi phục như cũ rất nhiều chủng tộc. Một lần nữa đoàn kết lại hướng Silithus tiến quân. Ở cự long quân đoàn và những người bảo vệ dưới sự lãnh đạo. Tới vĩnh trừ trên cái thế giới này uy hiếp lớn nhất một trong. Thượng cổ thần cơ thôn, Suravara thành hủy diệt Silithus ba chỗ trùng ổ sau đó. Kalimdor liên quân cùng Ankirai bây giờ đã không tồn tại bất kỳ trở ngại. Đại quân sau đó di chuyển. Ở 10 ngày thời gian bên trong vào ép đến giáp trùng chi ngoài tường đóng trại cắm trại. Đang đợi đến tiếp sau này vật liệu quân bị bổ sung đủ bên trong. Lặng lẽ đợi phong ấn giải trừ. Salatat và Azethara trở về. Thời gian thủ vọng cái này thành viên tề tụ một đường. Ở Long Ngủ Thần Điện một tràng nghi thức bên trong. Bọn họ và ngũ sắc long tộc cùng nhau chứng kiến mới nhậm chức đất đai người bảo vệ ra đời. Onyxia. Nàng nhận lấy phụ thân bỏ như tệ lý thần thánh sứ mạng. Đem ở chỗ này sau vô số năm bên trong. Lấy đất đai người bảo vệ tên. Thủ vọng trước cái thế giới này. Nghi thức sau khi kết thúc. Mọi người quay trở về Silithus. Mà Angma thì nhận lấy chuôi này có thể phá giáp trùng chi tường phong ấn cát chảy tiết trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.